Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 698, Hải Ngoại Viện Tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy Hoàng Giải Trí công ty tuy rằng ở Hoa Hạ giới giải trí xếp hạng top 10, nhưng cùng những cái đó cự vô bá xí nghiệp so sánh với, vẫn là kém quá xa, căn bản là không thể so sánh lấy Sở Hằng thực lực. Muốn thông qua chính quy con đường, bắt được Hải Ngoại Viện Tuyến, trên cơ bản tương đương với người si nói mộng muốn kiến tạo một cái bao trùm Âu Mỹ Viện Tuyến, ít nhất yêu cầu 600 tỷ Mỹ Kim, đừng nói bọn họ, liền tính là những cái đó tập đoàn tài chính lớn đều yêu cầu đập nồi bán sắt mới có thể thấu đến tề. Tiêu Vân Hải cười nói. Sở Tổng, bất luận cái gì một nhà giải trí công ty đều không thể một người ăn xong lớn như vậy bánh kem, trừ phi đại gia liên hợp lại hướng chính phủ xin, lúc này mới có thành công khả năng tính. Sở Hằng gật gật đầu, nói, chúng ta đã liên hệ, hy vọng kết quả không cần giống Hoa Hạ Viện Tuyến như vậy. Đối với này đó giải trí công ty Tiêu Vân Hải cũng không xem trọng, chủ yếu là thực lực quá kém. Hơn nữa Viện Tuyến đặt ở bọn họ trên tay còn không bằng cấp một ít không có làm giải trí sản nghiệp công ty đâu, ít nhất sẽ không có lũng đoạn loại tình huống này phát sinh. Đương nhiên, lấy Tiêu Vân Hải thân phận, muốn cắm thượng một chân, ở bên trong chiếm chút nhi bé nhỏ không đáng kể cổ phần vẫn là có thể. Hắn nhạc phụ Triệu Minh Sinh cũng từng liền vấn đề này hỏi qua hắn, Tiêu Vân Hải cũng không có dám cam đoan, chỉ nói có thể thử xem. Rốt cuộc hải ngoại những cái đó quốc gia còn không có đáp ứng chuyện này, quốc gia các hạng chính sách cũng không có công bố, ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Phi cơ phi hành 11 tiếng đồng hồ, lúc này mới vững vàng mà dừng ở Los Angeles. Thay cho quần áo Tiêu Vân Hải đám người đi ra sân bay. Lúc này, Los Angeles thời gian là buổi tối 8 giờ. Đã sớm ở bên ngoài chờ quản gia Ivor Spencer lập tức đón đi lên, Tiêu Vân Hải cùng hắn chào hỏi, đối đại gia giới thiệu nói. Đây là ta quản gia Ivor Spencer, chúng ta hôm nay buổi tối liền ở tại ta kia sở trang viên biệt thự, ngày mai đi Metro Go công ty tìm bọn họ thái tử Kerry Smith. Sở Hằng cười nói, chúng ta đây liền làm phiền, làm hơn nửa giờ xe, mọi người tới rồi Tiêu Vân Hải biệt thự. Nhìn như thế xa hoa trang viên, Sở Hằng thở dài. Nơi này thật là quá xinh đẹp, ở Hoa Hạ căn bản là không có khả năng có như vậy địa phương. Tiêu Vân Hải cười nói. Hoa Kỳ hoang vắng, thổ địa giá cả tiện nghi tương đối với Hoa Hạ tới nói, phòng ở không quý. Giống này một bộ biệt thự ta là hoa 100 triệu đô la, nếu đặt ở Hoa Hạ không có 1 tỷ Hoa Hạ tệ căn bản không có khả năng. Sở Hằng lắc đầu, nói, 1 tỷ cũng mua không được, ta có một cái bằng hữu ở Hàng Châu mua một bộ xa hoa biệt thự, diện tích cũng chính là ngươi nơi này 1/3, hoàn cảnh, phương tiện càng là không thể so sánh, giá cả 800 triệu Hoa Hạ tệ. Ha ha, khó trách mọi người đều thích ở nước ngoài mua bất động sản đâu, xác thật là phi thường không tồi. Lúc này, quản gia Ivor Spencer nói, tiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị tốt, chúng ta là hiện tại qua đi sao? Tiêu Vân Hải cười nói, đương nhiên, trên phi cơ đồ ăn căn bản không dùng được nhi ta hiện tại bụng đều đói thầm thì kêu. Sở Tổng Tiêu Đạo chúng ta đi trước ăn cơm, sau đó ta lại làm người mang đại gia đi chính mình phòng. Mấy người đáp ứng một tiếng, đi theo Ivor Spencer đến nhà ăn. Cơm nước xong, an bài hào phòng, nhìn đến thời gian còn sớm, mọi người liền cùng nhau ở trang viên tản bộ. Sở Hằng thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia ta cảm thấy chính mình trụ kia bộ biệt thự cũng không tệ lắm, nhưng cùng nơi này một so quả thực là nhất thiên nhất địa. Chờ ta có tiền nhàn rỗi, cũng nhất định phải ở chỗ này mua một bộ. Tiêu Vân Hải cười nói, Sở Tổng không nên gấp gáp, không cần phải bao lâu thời gian, ngài tiền nhàn rỗi liền đến. Sở Hằng sửng sốt nói. Có ý tứ gì? Tiêu Phương Đào ha hà cười nói. Sở Tổng, Vân Hải ý tứ là nói chúng ta tiểu thúy ở Âu Mỹ Viện Tuyến chiếu sau, lấy được hảo thành tích ngài không phải có mua biệt thự tiền nhàn rỗi sao? Sở Hằng cười ha ha, nói. Đó là tốt nhất, nói thật nghĩ đến tiểu thúy ở Âu Mỹ Viện Tuyến chiếu ta thật sự có chút khẩn trương, sợ khí hậu không phục. Tiêu Vân Hải nói, điểm này, Sở Tổng không cần lo lắng. Tiêu Đạo cái này phiên bản, làm phi thường không tồi. Tuy rằng Hoa Hạ người nhìn biệt nữ, nhưng người nước ngoài khẳng định không thành vấn đề. Tiêu Đạo không thể không nói, người có thể đem Liêu Trai Trí Dị sửa đến này trình độ, xác thật là không dễ dàng. Tiêu Phương Đào lắc đầu, nói, này cũng không phải là ta công lao. Ở làm cái này phiên bản thời điểm, Sở Tổng mời tới vài vị tinh thông trong ngoài nước văn hóa chuyên gia, trải qua vô số lần thảo luận mới cuối cùng xác định xuống dưới. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, kia Sở Tổng còn có cái gì hảo lo lắng. Lấy tiểu thúy chất lượng, phòng bán vé đại bán khẳng định không thành vấn đề. Nói không chừng, các ngươi cách làm còn sẽ trở thành tương lai Hoa Hạ điện ảnh tiến công Âu Mỹ điển hình kiểu mẫu. Sở Hằng nói, có lẽ là ta quá mức khẩn trương đi. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Vân Hải mang theo Sở Hằng, Tiêu Phương Đào đi tới Metro Go điện ảnh công ty. Một cái dáng người thon thả, tóc dài xõa trên vai Hoa Kỳ nữ lang nhìn đến ba người sau, vội vàng đón đi lên, nói. Tiêu tiên sinh, ta là Smith tiên sinh tân nhiệm bí thư Selina. Smith tiên sinh đã đang chờ ngài, xin theo ta tới. Tiêu Vân Hải cười nói, gia hỏa này không ở chính mình văn phòng sao? Selina nói, Smith tiên sinh thay đổi văn phòng, cho nên mới làm ta ở chỗ này tiếp các ngươi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, vậy phiền toái ngươi, ở Selina dẫn dắt hạ, ba người đi tới Kerry tân văn phòng. Môn là hờ khép, Kerry đang cùng một trung niên nhân đang nói sự tình. Serena gõ gõ môn, nói, Smith tiên sinh, Tiêu tiên sinh cùng hắn bằng hữu tới rồi. Kerry gật gật đầu, nói, thỉnh bọn họ tiến vào. Sự tình liền như vậy làm, ngươi sau khi trở về viết cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư. Tốt, cái kia trung niên nhân xoay người, nhìn đến Tiêu Vân Hải, rất có lễ phép hướng hắn mỉm cười ý bảo một chút, lúc này mới rời đi văn phòng. Kerry nói, Selina, ngươi đi ra ngoài đi, có việc ta sẽ kêu ngươi. Selina đáp ứng một tiếng, chậm rãi lui đi ra ngoài. Lúc gần đi, đem cửa văn phòng đóng lại. Tiêu Vân Hải không chút khách khí ngồi ở trên sofa, đối với Kerry văn phòng đánh giá một phen, nói. Nơi này không tồi, rộng mở sáng ngời, còn mang theo sinh hoạt gian, so ngươi trước kia cái kia mạnh hơn nhiều. Nói, vừa mới cái kia kêu Selina nữ bí thư có phải hay không cùng ngươi có cái gì thật không minh bạch quan hệ. Kerry xem thường một phen, dùng tiêu chuẩn hoa hạ tiếng phổ thông, nói. Thôi đi ta gần nhất nhưng không có săn diễm tâm tình. Tiêu Vân Hải hỏi, vì cái gì? Kerry trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Còn không phải bởi vì các ngươi hoa hạ muốn ở chúng ta nơi này kiến rạp chiếu phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Kỳ Quốc hội vì chuyện này cãi nhau ngất trời, chính nháo đến túi bụi. Một khi chính phủ thật sự đồng ý các ngươi yêu cầu kia đối chúng ta các đại viện tuyến đánh sâu vào, sẽ là xưa nay chưa từng có. Cách chương.